Chương 541-542, chương 541, ngươi mặc quần áo xong lại nói buổi tối phải đi giả thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải. Huấn luyện kết thúc, Diệp Hoàn Hoàn liền cởi xuống quần áo huấn luyện, trực tiếp đổi lại nam trang. Bên trong phòng ngủ chính, Tư Dạ Hàn mới vừa làm xong châm cứu điều trị, trần trụi trên người mơ hồ có thể thấy vô số màu xanh đen lỗ kim. Nàng có chút sốc, cho nên mỗi lần Tư Dạ Hàn làm châm cứu thời điểm cũng không dám tại chỗ. Có đau hay không a? Diệp Hoàn Hoàn đi qua ngồi hỏi. Tư Dạ Hàn mặc lên áo sơ mi, sắc mặt bình tĩnh, không có việc gì. Diệp Hoàn Hoàn cau mày, hoặc là lần sau ta cùng ngươi cùng nhau đi. Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, ngay sau đó mở miệng, không cần. Ngươi té xỉu rồi, ta còn muốn chiếu cố ngươi. Diệp Hoàn Hoàn không nói gì, thật là không có chút nào biết gợi cảm. À, đúng rồi, Diệp Hoàn Hoàn không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Tư Dạ Hàn, ta có một cái chuyện rất trọng yếu, muốn nói với ngươi. Tư Dạ Hàn một bên buộc lên áo sơ mi nút thắt, vừa mở miệng, cái gì? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn hệ nút thắt động tác, rộng mở ra trần trụi ra thịt, đột nhiên liền kẹt. Ây, Tư Dạ Hàn đầu đi hoài nghi tầm mắt, chờ đợi nàng lời kế tiếp. Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ che mặt nâng trán, khoát tay thúc giục, gì đó, ngươi trước đem quần áo cải chắc lại nói. Ta cũng quên ta muốn nói cái gì rồi. Nam nhân đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trong lồng ngực dường như truyền ra một tiếng trầm thấp nụ cười. Một lát sau, đem tất cả nút thắt đều hệ xong, mở miệng nói, tốt rồi, ngươi muốn nói cái gì? Thấy Tư Dạ Hàn đem quần áo cài chắc, Diệp Hoàn Hoàn cuối cùng mới là hài lòng, cũng muốn lên chính mình muốn nói cái gì rồi. Diệp Hoàn Hoàn cân nhắc một chút trả lời, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, Tư Dạ Hàn, ta đột nhiên phát hiện, ta có thể là cái thiên tài võ học. Tư Dạ Hàn thấy Tư Dạ Hàn không có phản ứng, Diệp Hoàn Hoàn nóng nảy, làm sao, ngươi không tin phải không? Hôm nay ta đi theo thập nhất đi sân huấn luyện, thập nhất dạy ta kỹ xảo cận chiến, kết quả ta đem thập nhất đều đánh gục rồi, thập nhất còn muốn bái ta làm thầy đây. Ngươi thu? Tư Dạ Hàn hỏi, còn ngươi thâm thủy ám mang chớp động. Diệp Hoàn Hoàn thần sắc bất đắc dĩ, à, vốn là ta cảm thấy quá mù, khẳng định không có khả năng thu. Em đẹp sư phụ làm sao lại biến thành đồ đệ? Nhưng là, thập nhất thái độ kiên quyết, còn hoài nghi ta có phải hay không ghét bỏ hắn tư chất không được, ta không có biện pháp liền thu rồi, trừ thập nhất ở ngoài, còn có một cái khác nói chuyện thích cả lâm tiểu hộ vệ. Diệp Hoàn Hoàn nói lấy, hơi có chút mỏi mệt méo một cái chán, thật ra thì chưa hề biết lúc nào bắt đầu ta liền phát hiện ta đối với rất nhiều thứ sức lĩnh ngộ cùng tiếp nhận lực tựa hồ có hơi khác với người thường, giống như những vật kia. Ta vốn là sẽ một dạng, tỉ như võ kỹ, còn có kỹ thuật diễn xuất như QNZ là ta một loại bản năng, ta không phải đi học tập chúng nó, chẳng qua là đi lần nữa nhặt chúng nó, loại cảm giác này thật kỳ quái. Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài mê mang khuôn mặt nhỏ nhắn, rộng lớn bàn tay che ở trên đầu của nữ hài, nhẹ nhàng xoa xoa, không có cái gì kỳ quái, ngươi chẳng qua là dị bẩm thiên phú mà thôi. Lo lắng nàng không tin, Tư Dạ Hàn lại tăng thêm một câu, ta cũng là như vậy. Rộng lớn bàn tay che lên đỉnh đầu trong nháy mắt, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời bị an tâm bao phủ, nhưng một giây kế tiếp nghe được lời nói của Tư Dạ Hàn, nhất thời có mặt đầy không nói gì, bảo bảo a, ngươi là nghiêm túc sao? Nàng dị bẩm thiên phú. Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng, được rồi, ngươi cuối cùng năm chữ ta ngược lại tờ hờ tờ ra tin. Tư Dạ Hàn dị bẩm thiên phú đó là khẳng định, về phần nàng, tại sao có thể là cùng Tư Dạ Hàn loại này biến thái cùng đẳng cấp thiên tài? Chương 542, buổi lễ trao giải đại khái là bởi vì cùng Tư Dạ Hàn bày tỏ một cái, Diệp Hoàn Hoàn ngược lại bình tĩnh không ít. Lại nói, vừa đã tới thì an tâm ở lại, liền trọng sinh loại chuyện này đều có thể phát sinh, còn có cái gì là không có khả năng. 8 giờ tối, thứ 46 giới giả thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải chính thức khai mạc. Coi như mỗi năm một lần giới giải trí thịnh yến, hiện trường ánh sao lấp lánh, truyền thông tề tụ, thảm đỏ trên đi qua tất cả đều là minh tinh đại gia cùng vọt lên tân tú. Tối nay Hàn Tiện Vũ là cùng Kiều Khả Hâm cùng nhau kết bạn đi lên thảm đỏ. Hai người nhận biết nhiều năm, tại giới giải trí một mực đều là lấy chị em tương xứng, ngược lại là không có truyền ra cái gì sở căng đan. Tuấn Nam Mỹ nữ tổ hợp luôn là nhất đoạt người nhãn cầu. Hai người vừa ra trận liền mưu sát vô số cuộc phim. Người chủ trì vừa nhìn thấy kèm theo đề tài Kiều Khả Hâm, ánh mắt liền sáng lên, vội hỏi ra đã sớm chuẩn bị xong vấn đề. Có thế Hâm, lần này tính thủ chuyện phòng bán vé đã phá 600 triệu, thật là thật đáng mừng đáng tiếc, trên mạng đối với cái này bộ phim cầm thưởng dường như phổ biến cũng không quá coi trọng đây, cho là nó là khắp người đồng xu khí mảng kinh doanh, đối với ngài kỹ thuật diễn xuất cũng rất có phê bình kín đáo, không biết đối với tối nay tốt nhất nữ chủ thưởng, ngài có phải không có lòng tin đây. Người chủ trì lời này âm dương quái khí, rõ ràng cho thấy tại có ý chọc giận Kiều Khả Hâm, nghĩ làm một cái đại bạo nổ điểm. Húng chi cái đề tài này bản thân lì hệ nở là Kiều Khả Hâm xương sườn mềm. Quả nhiên, tính khí bốc lửa Kiều Khả Hâm hai con ngươi híp lại, nhất thời liền muốn mở miệng hận người. Lúc này, một bên Hàn Tiện Vũ phát hiện không được, vội vàng chợt ho khan một tiếng, cướp tại Kiều Khả Hâm lên tiếng trước nói, ha ha, cái vấn đề này trước khi tới ta đã hỏi qua Hâm tỷ rồi, Hâm tỷ nói tối nay có thực lực tiền bối nhiều như vậy, cũng không bắt buộc, nàng chỉ làm tốt chính mình có thể làm. Những thứ khác tùy duyên là tốt rồi. Ba cầu vột 910 ở cuối chương 3 lịch ra chương từ năm 2018 đây, gù giờ lờ ạ dục 8.